Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Tiềm Long Bảng. Thư mời này làm sao có chút đặc thù? Không ít lão sư ánh mắt đều nhìn Tô Viêm cầm thư mời. Thư mời tỏa ra khí tức, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Chân Long đồ án cũng trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng. Tô Viêm nội tâm chấn động, đồ án chân long này, không phải hắn ở Châu Mục Lãng Mã Phong gặp phải chân long, nhưng là chân long đồ án vừa nãy tỏa ra khí tức, cùng hình ý quyền phi thường rất giống, lẽ nào lấy ra thư mời người, chính là hình ý quyền người sáng tạo, nếu như đúng là như vậy, tuyệt đối là một tôn võ đạo đại tông sư, nhưng là để Tô Viêm kinh dị chính là... Long hình hắn làm sao mở ra đến? Lẽ nào hắn gặp qua chân long không thành? Chân long, vạn thú chi vương, khủng bố đến cực điểm. Chân long cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tô Viêm mặc dù đã gặp, có thể không có nghĩa là những nơi khác có chân long. Nghệ viên, hai chữ thể lại một lần nữa xuất hiện ở trên thư mời. Thậm chí xuất hiện một nhân ảnh. Tô Viêm ngóng nhìn sang. Siêu tầm đến tung tích của hắn, nội tâm lại là run lên. Hắn là ai? Lão sư trong đám người, đứng một cái vóc người cao to nam tử. Tóc của hắn rối bời, mặt thô cuồng, làn da màu đồng cổ. Hắn ở nhìn chằm chằm Tô Viêm. Tô Viêm cũng theo dõi hắn. Chẳng biết vì sao, Tô Viêm cơ thể mơ hồ muốn bạo phát. Tựa hồ cùng cơ thể hắn sản sinh đáng sợ cảm ứng. Người đàn ông trung niên này khí tức rất nhanh thu lại. Tô Viêm trong cơ thể dị dạng tản đi. Trong lòng hắn có ngơ ngác. Tại sao có thể có loại này biến hóa kỳ diệu? Tô Viêm cảm thấy, này cùng hắn giác tỉnh có quan hệ. Thậm chí hai người thể chất rất khả năng tương tự. Nghệ viên con mắt cũng xem thêm Tô Viêm vài lần. Luôn luôn không màng thế sự hắn. Vẫn là lần đầu quan tâm một học sinh. Nghệ viên, liền hắn rồi. Tô Viêm không do dự nữa, trực tiếp đem thư mời giao cho thống kê nhân viên, cất bước hướng đi chọn lựa lão sư trong đám người. Tình cảnh này để rất nhiều người ngạc nhiên, làm sao sẽ chọn nhanh như vậy? Lẽ nào là bởi vì vừa nãy hắn thu đến thư mời hay sao? Bọn họ phi thường hiếu kỳ Tô Viêm đến cùng lựa chọn ai là lão sư. Đào Thiên Hoa sắc mặt của bọn họ cũng biến ảo không ngừng. Nếu là có đỉnh tiêm lão sư coi trọng Tô Viêm, liền có chút phiền phức, tương lai cũng khó đối phó hắn. Không biết Tô Viêm lựa chọn chính là ai? Hy vọng là một cái mạnh mẽ lão sư, như vậy có thể che chở Tô Viêm. Bạch Mộng Ảnh đặt ở nội tâm tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như thả xuống. Nàng cảm thấy Tô Viêm nếu lựa chọn nhanh như vậy, khẳng định không phải bình thường lão sư. Còn lại học sinh đã không nhiều, không ít đang do dự bạn học nhanh chóng lựa chọn lão sư. Tốt, nếu các ngươi đã lựa chọn xong xuôi, tất cả đi theo ta rồi. Liễu Thành Thiên cười lớn một tiếng, hắn trên người mặc bát quái trường bào, tay áo lớn đột nhiên vung một cái. Xuất lĩnh mọi người đi về phía trước. Nơi này thuộc về cấm địa, chỉ có Hoa Hạ học viện nhân viên mới có thể tự do ra vào. Khắp nơi đều có hộ vệ đang đi tuần. Để Tô Viêm khá là bất ngờ chính là Hoa Hạ học viện không ở Hoa Hạ thành, mà là ở Hoa Hạ thành nam phía ngoài cửa chính núi rừng nguyên thủy bên trong. Đập vào mắt chính là một mảnh liên miên dãy núi chập trùng, phảng phất một con rồng lớn nằm ngang ở đây, tràn ngập một loại xuyên thẳng thương khung thiên địa đại thế. Sơn mạch cao vút trong mây, mơ hồ có thể thấy được. Trong mây mù, có một ít đại điện như ẩn như hiện, còn có một chút loài chim thụy thú phụt lên hào quang. Tất cả những thứ này đều chấn động con mắt của bọn họ. Đây chính là Hoa Hạ học viện. Tương lai bọn họ đem phải ở chỗ này tu hành dài đến 10 năm địa phương. Bọn họ dọc theo thềm đá đi tới trong Hoa Hạ học viện. Vừa bước vào trong này, cái kia dồi dào thiên địa tinh nguyên, để đa số người đều khiếp sợ, đặc biệt là Tô Viêm. Này thiên địa tinh nguyên dồi dào trình độ, nhanh so được với địa hạ thương minh trung đẳng phòng tu luyện rồi. Hoa Hạ học viện khẳng định cũng có phòng tu luyện, không trách nhiều người như vậy tranh nhau chen lấn muốn gia nhập Hoa Hạ học viện. Đi theo ta, kế tiếp mấy năm các ngươi đều muốn ở tại Tiềm Long Sơn. Nhớ kỹ, Hoa Hạ học viện cấm chỉ lén lút ẩu đả. Một khi bị phát hiện, nghiêm trọng giả đều sẽ bị trục xuất học viện. Tiềm Long Sơn ngay ở phía trước, một tòa chọc vào trên không cự sơn, đồ sộ bàng bạc, trên núi cùng chân núi nơi ở liên miên. Ai có thể cũng có thể cảm giác được, trên núi thiên địa tinh nguyên cực kỳ nồng nặc, đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến cuồn cuộn thiên địa tinh nguyên. Đệ tử bình thường cùng đệ tử nòng cốt chênh lệch liền có. Đệ tử bình thường ở tại chân núi, mà đệ tử nòng cốt ở tại trên núi. Toàn bộ Tiềm Long Sơn hạt nhân nơi ở, đủ có hơn 1.000 cái, nhưng là non nửa đều là để không. Tô Viêm cũng nhạy cảm phát hiện có không ít nơi ở. Bất luận chiếm diện tích vẫn là kiến trúc thủ đoạn trên, đều so với còn lại trụ sở muốn tốt hơn rất nhiều. Chuyện gì thế này? Tu hành càng mạnh, trụ liền càng tốt. Có chút diện tích hơi lớn trụ sở hội tụ thiên địa tinh nguyên đều vượt qua còn lại nơi ở. Cái này muốn dựa vào chính các ngươi tranh thủ. Các ngươi vừa tới trong vòng 3 tháng sẽ không có người khiêu chiến. Nhưng là sau 3 tháng liền khó nói chắc rồi. Lương lão giảng dài, đệ tử bình thường cũng không nên nản chí. Các ngươi đủ mạnh cũng có thể thay thế được đệ tử nòng cốt. Nghe được câu này, Hướng Dương nội tâm dựng lên đấu trí. Hắn không tin sẽ yếu hơn Tô Viêm. Tô Viêm có chút nghi hoặc, lẽ nào học sinh cũ không sẽ chọn tốt trụ sở, sẽ lưu cho bọn họ? Có học sinh cũng nghi hoặc hỏi dò, các ngươi đây liền không biết. Các ngươi nếu là trường kỳ ở học viện không có quá biểu hiện xuất sắc, đừng nói nơi ở, đều sẽ bị đuổi ra Tiềm Long Sơn. Nói chung Hoa Hạ học viện không cần hạng người bình thường. Nếu như các ngươi có dã tâm, liền đi chinh phạt Tiềm Long Bảng. Nếu như các ngươi có thể ở Tiềm Long Bảng quật khởi, như vậy sẽ trở thành thành viên Hoàng Kim. Những này lắng nghe học sinh đều phấn chấn. Thành viên Hoàng Kim a, toàn bộ Hoa Hạ học viện cũng là như vậy chừng 20 cái. Bọn họ chiếm cứ tốt nhất tài nguyên. Ai không muốn trở thành học viên Hoàng Kim? Rất nhanh, Tô Viêm đám người bọn họ nhìn thấy Tiềm Long Sơn chỗ chân núi. Sừng sững một cái to lớn bia đá. Tiềm Long Bảng, Tô Viêm nhìn chằm chằm bia đá. Quét mắt qua một cái đi, liền nhìn thấy lít nhà lít nhít rất nhiều tên. Đệ nhất, Khương Vô Ngân, tích phân 10.982. Đệ nhị, Vũ Dịch Linh, tích phân 10.367. Những thứ này đều là học viên Hoàng Kim, bao quát Đào Thiên Hoa bọn họ cũng ở phía trên. Khương Vô Ngân bọn họ đều là đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu, xuất hiện ở vị trí đầu căn bản không ngoài ý muốn. Học viên Hoàng Kim tổng cộng 27, rất ít, chủ yếu là mỗi cách 10 năm học sinh cũ đều sẽ tốt nghiệp. Hoa Hạ học viện nhưng là toàn bộ liên minh lớn nhất tạo huyết cơ cấu. Nếu như Tô Viêm bọn họ xếp hạng vô hạn tiếp cận học viên Hoàng Kim, như vậy bọn họ trải qua sát hạch liền có thể trở thành là học viên Hoàng Kim. Thứ 28, Cảnh Dương Huy, 8.637 tích phân. Nhìn danh tự này, Cảnh Dương Huy thần thái lãnh ngạo, hắn chiếm cứ đệ tử nòng cốt đệ nhất đã sắp 2 năm. Nếu không phải là bởi vì đệ tử nòng cốt đệ nhất khen thưởng phong phú, hắn đã sớm trở thành đệ tử Hoàng Kim. Hắn bây giờ cùng đệ tử Hoàng Kim trên căn bản có đồng dạng địa vị. Tích phân xuống chút nữa liền càng ngày càng thấp. Tiềm Long Bảng này thâu tóm hết thảy đệ tử, thông thường mà nói có thể 5.000 tích phân trở lên đã ghê gớm. Lão sư, để chúng ta cùng học sinh cũ so với, chúng ta làm sao có khả năng tranh chấp qua bọn họ. Có người cảm giác không quá công bằng, bọn họ nên độc lập một cái bảng danh sách. Ha ha ha, cùng các ngươi tưởng tượng không giống. Tích phân xếp hạng nhằm vào không phải là người cảnh giới. Có lão sư cười to nói, chúng ta Hoa Hạ học viện có thí luyện tháp các ngươi đi rồi mới biết, thử thách chính là năng lực lĩnh ngộ của ngươi. Chúng ta Hoa Hạ học viện có thể là phi thường coi trọng năng lực lĩnh ngộ. Chỉ muốn năng lực lĩnh ngộ đầy đủ, liền có thể được trọng điểm bồi dưỡng. Liền tỷ như cảnh Dương Huy, hắn hiện tại đứng ở đệ tử nòng cốt đệ nhất, hàng năm được tài nguyên không gì sánh được phong phú. Có lão sư cười híp mắt mở miệng, thậm chí còn phải nhận được một số lớn điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể hối đoái các loại các ngươi muốn bảo vật. Chỉ cần đầy đủ, ngay cả thượng cổ bảo vật đều có thể đổi được. Những học sinh này đều trợn mắt líu lưỡi, thượng cổ bảo vật đều có thể đổi đến. Đào Thiên Hoa chỉ là cười nhạt một hồi, đây là khó khăn bực nào. Toàn bộ Hoa Hạ Liên minh thượng cổ bảo vật mới có bao nhiêu cái? Bình thường bảo vật liền không nói. Cùng viện trưởng Hạ Trạch đồng dạng Trấn Thiên Trung, toàn bộ liên minh tuyệt không vượt qua 10 cái. Nói chung, tiềm long bảng chính là cân nhắc các ngươi được tài nguyên tiêu chuẩn. Chỉ cần có thể xông lên, muốn cái gì có cái đó. Có lão sư dõng dạc cổ vũ bọn họ đấu trí. Thí luyện tháp tổng cộng 12 tầng, mặc dù là học viên hoàng kim đệ nhất chỉ là xông đến tầng thứ 10. Đệ tử nòng cốt đệ nhất cũng chỉ là tầng thứ 8. Nếu như các ngươi có thể qua cửa, viện trưởng đều sẽ tự mình khoản đối đãi các ngươi. Những học sinh này ý chí chiến đấu sục sôi, một khi vượt cửa ải, tuyệt đối náo động toàn bộ Hoa Hạ học viện. Những lão sư này cũng chỉ nói là vừa nói. Bình thường học sinh gia nhập học viện một năm, mới có người có thể vọt tới tầng thứ 5. Lão sư, thí luyện tháp ở nơi nào? Có người không thể chờ đợi được nữa nghĩ đi xem một chút. Đi theo ta, nhớ kỹ, mỗi tháng chỉ có thể xông một lần. Bất quá đệ tử nòng cốt có thể lang bạt hai lần. Thí luyện tháp, ngay ở Tiềm Long Sơn phụ cận, một tòa đủ có 12 tầng bảo tháp. Xuyên thẳng vòm trời, nó quá cao, hùng vĩ như là một tòa thông thiên bảo vật, mới tới tân sinh đều chấn động, đây cũng quá cao, khẳng định là di tích cổ khai quật chi vật. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm bàn tay phút chốc nắm chặt, hắn tới gần thí luyện tháp thời khắc, trong túi tiền màu đen khoáng thạch, như có như không tỏa nhiệt, màu đen khoáng thạch. Là Tô Viêm ở buổi đấu giá kiếm được. Bên trong rất khả năng cất giấu kinh thế truyền thừa. Nhưng là màu đen khoáng thạch cùng thí luyện tháp có quan hệ gì? Ta nhất định sẽ vọt tới số 1. Đằng Anh kiệt ngữ khí cuồng ngạo mở miệng, trực tiếp thả câu nói tiếp theo, để bốn phía học sinh cũng không dám nói thêm cái gì. Đằng Anh kiệt xác thực cuồng ngạo, nhưng là hắn có cuồng ngạo tư bản. Tốt, anh Kiệt, ngươi có niềm tin liền được. Ta rất chờ mong ngươi tương lai biến hóa. Lôi lão cười ha ha. Đi theo ta, nơi ở ta đã giúp ngươi chọn xong. Một ít lão sư đều kinh ngạc. Lôi lão đối với học sinh của hắn cũng quá coi trọng. Không dám suy nghĩ một chút đối phương là lôi thể. Cũng thoải mái. Loại này anh Kiệt tương lai nhất định trở thành thiên chi kiêu tử. Giá lâm ở ngàn vạn thiên tài bên trên, lập tức, bọn họ kinh ngạc chính là, phó viện trưởng đoàn Bằng Sơn dĩ nhiên cũng vẫy vẫy tay. Tả Văn Diệu xuất hiện ở bên cạnh hắn, để học sinh nơi này trợn mắt líu lưỡi. Ta ai ya, khóa này quá trâu bò, hai cái học sinh bái vào hai đại phó viện trưởng môn hạ. Người xung quanh xem ánh mắt của bọn họ cũng khác nhau. Rốt cuộc Hoa Hạ học viện phó viện trưởng địa vị chỉ ở viện trưởng bên dưới. Có người linh cảm khóa này đệ nhất và đệ nhị, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Đằng Anh Kiệt cùng Tả Văn Diệu. nếu như Tô Viêm không phải đắc tội rồi Đào Thiên Hoa bọn họ, đánh giá cũng sẽ bị phó viện trưởng lấy đi. Có người vì Tô Viêm cảm thấy không đáng, đùa giỡn, phó viện trưởng khả năng e ngại Đào Thiên Hoa. Đừng vô nghĩa rồi, có người phản bác, phó viện trưởng lại mạnh, cũng không thể đem ba người bọn hắn đều thu làm môn hạ. Đầu tiên, Tiết lão là luyện đan đại sư, thu đồ đệ căn bản không thể, cho tới Lôi lão cùng Đoàn Bằng Sơn, Lôi lão khẳng định lựa chọn Đằng Anh Kiệt, mà Tả Văn Diệu cùng Tô Viêm so sánh, khẳng định là Tả Văn Diệu càng mạnh hơn. Nói cũng là, Tô Viêm thật đúng là sinh không gặp thời a. Có chút người khe khẽ bàn luận, Tô Viêm xuất hiện ở nghệ viên trước mặt. Tình cảnh này, để người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Đào Thiên Hoa cùng Cảnh Dương Huy cũng thiếu chút nữa hóa đá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.